Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 826, bên trong thành phản ứng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tiếng gào thét, kim loại tiếng va chạm, cùng với mọi người tiếng kêu thảm thiết tiếp liền không ngừng. Ở vào mới khuếch trương vô tận thành. Cũng chính là những cái kia nguyên bản ngoài thành hoang phế khu vực. Đang có nhiều đội ngũ xung đột lẫn nhau trước. Hiển nhiên là bang hội và thế lực giữa đấu sức tranh đấu. Ở ban đầu vô tận thành bên trong là không có người có thể ở trong thành sử dụng võ lực phát sinh xung đột. Nếu không thời gian đầu tiên vô tận cứ điểm chiến sĩ sẽ xuất hiện. Nhẹ thì cho ngăn lại hơi thi trừng phạt, nặng thì tống giam trông chừng. Thậm chí cướp lấy bên trong thành cư dân thân phận. Chẳng qua là cái này mới tinh mở rộng. Sau ban đầu lớn gấp mấy lần vô tận thành, rất nhiều khu vực căn bản không có bị cứ điểm quan trọng sửa đổi xong. Cũng không có phái chiến sĩ trông chừng. Cho nên những thứ này bang hội tập đoàn thế lực mới có như vậy lá gan ở chỗ này phát sinh như vậy kịch liệt mâu thuẫn. Phát sinh như vậy tranh đấu mâu thuẫn. Duy nhất nguyên nhân dĩ nhiên cũng chính là lợi ích. Bang hội lợi ích, phần lớn là tài nguyên dân số cùng với địa bàn. Mà giờ khắc này lộ vẻ như vậy chính là vì mới mở rộng bên trong thành. Có thể chiếm cứ địa bàn. Đoạn này thời gian, mới tinh mở rộng vô tận thành. Ở tường rào cấu trúc sau khi hoàn thành, bên trong thành cư dân đều ở đây hướng mới tinh thành phố lan truyền. Để cho vốn là chen chúc ở khu thành cũ mọi người hướng khu mới vực rời đi. Vô tận cứ điểm quan trọng vậy ban bố các loại có lợi cho cư dân. Cùng với các bang hội thế lực mạch lạc, cũng tỉ như trong đó một cái. Bang hội, thế lực, tập đoàn, đoàn thể, có thể ở mới hào phóng phát triển vô tận thành khu vực. Mỗi người chiếm cứ khu vực, sáp nhập vào dưới quyền mình, có thể thuê găng. Cũng có thể mua đoạn, giới hạn cư dân lầu tiểu khu và một ít cơ sở công cộng sân. Lớn thương trường và thành phố địa tiêu kiến trúc không thuộc về nơi này liệt. Ngoài ra chiếm cứ khu vực cần bang hội tập đoàn tự đi sửa đổi xong. Hơn nữa cần đạt tới vô tận cứ điểm kiểm tra tiêu chuẩn. Chỉ riêng điều này hạn chế cấm vận tính mạch lạc, mặc dù đến tiếp sau này thêm rất nhiều hạn chế. Nhưng là cũng để cho bên trong thành những thứ này bang hội thế lực điên cuồng. Cho nên bây giờ cái này mới vô tận thành bên trong. Ở vào khu vực vòng ngoài, tới gần Tây Môn một phiến trên đường phố, tiếng chém giết tranh đấu tiếng không ngừng, thậm chí có thể thấy dị hóa người giữa đánh nhau chết sống. Trong tay tản ra ánh sáng nhạt lưỡi dao sắc bén đang không ngừng làm bạn. Cũng có thể thấy rơi thú và loài người vật lộn, cùng với nửa người máy và ăn mặc hạng nhẹ cơ giới bộ xương ngoài bang hội phần tử xung đột lẫn nhau. Khu vực này nương tựa cửa thành, mà nơi này một ngôi tiểu khu, cũng coi là diện tích khá lớn. Bên trong tiểu khu phương tiện nguyên vẹn đầy đủ hết, coi như là mạt thế sau vậy bảo tồn khá vô cùng. Cho nên lần này tranh đấu dính dấp hết mấy bang hội thế lực. Thậm chí hết mấy cấp 3 bang hội cũng dính dấp đi vào. Chỉ bất quá tình cảnh như vậy, vô tận cứ điểm chiến sĩ không có ra tay can dự. Những thứ này bang hội thế lực vậy trong lòng biết bụng minh. Dẫu sao vô tận thành xây dựng thêm sau sơ kỳ, giống như người một nhà mới vừa tụ chung một chỗ, cần một cái thời gian quá độ. Cứ điểm quan trọng nếu mở ra như vậy mạch lạc và quy định. Tất nhiên cũng sẽ cho dư bọn họ như vậy tranh đấu dễ dàng tha thứ. Đây cũng là tại chỗ bang hội thế lực và một ít tập đoàn. Không có dùng súng ống và vũ khí nặng nguyên nhân. Dẫu sao vận dụng súng ống và những thứ này vũ khí nặng. Tất nhiên sẽ tạo thành lớn hơn mâu thuẫn. Cùng với dính dấp đến phá hoại kiến trúc và khu phố vấn đề. Có thể thấy toàn bộ mới tinh to lớn. Chiếm hơn nửa cái khu Ngân Châu vô tận thành, vây quanh to lớn tường rào vắng lặng khu vực mới bên trong. Không ngừng có mâu thuẫn và tranh đấu đang phát sinh. những thứ này giống như mới sự vật sinh ra sơ kỳ. Trận đau là không cách nào tránh khỏi. Loại bỏ bên trong thành bang hội thế lực tập đoàn, thậm chí liền một ít ZF thế lực vậy, bởi vì riêng mình địa bàn đang cố gắng trước. Khác biệt tại một ít bang hội hỗn loạn và không ổn định tính. Một ít ZF chiếm cứ khu vực là bên trong thành cư dân nhất là thích ở hoàn cảnh. Bởi vì không có bang hội như vậy hỗn loạn không chịu nổi. Cũng không biết tiếp xúc bang hội phần chết phần kia chán ghét. Dĩ nhiên giá cả và hoàn cảnh vậy là bất đồng một chút. Chỉ bất quá cũng không phải toàn bộ bang hội cũng biết như vậy. Dẫu sao ở trong thành mọi người đều phải y theo vô tận cứ điểm quy tắc để sinh tồn. Nhưng là ZF ở mặt thế trước cũng đã đi sâu vào lòng người. Cái này làm cho ở vô tận thành bên trong mấy cái ZF cơ cấu đều vô cùng bị cư dân thích. Một cái là ban đầu ở nhẹ phường thành cứ điểm ZF thế lực. Một cái khác là ở Minh Châu Bệnh Viện, ban đầu khu Ngân Châu ZF thế lực. Còn có là một cái là Ninh Thành bị rõ ràng thả dọn dẹp sau đó. Để lại Ninh Thành thống nhất ZF thế lực. Cái này ba cái nhất là to lớn ZF thế lực. Cũng không có giống như mọi người nghĩ như vậy. Ở vô tận thành thiết lập một năm thời gian dài bên trong chỉnh hợp hội tụ. Ngược lại là mỗi người sống yên ổn với nhau vô sự tốt không liên quan. Lại có mang một chút ý vị sâu xa ý nghĩa ở trong thành sinh tồn. Đây cũng là Tưởng Sơn ban đầu ở Ninh Giang cùng trước mặt người kết luận kết quả. Bởi vì ban đầu Ninh Giang các người lo âu những thứ này bên trong thành ZF thế lực sẽ trở ngại ban đầu điểm giao dịch quyền lực và độc tài địa vị. Muốn áp chế và quấy nhiễu bọn họ phát triển, nhưng là Tưởng Sơn cho bác bỏ. Hắn đặc biệt tin chắc tin tưởng, mấy cái này ZF thế lực, cũng không biết hội tụ vào một chỗ, ngược lại sẽ mỗi người mà sống, thậm chí sẽ phát sinh một ít quyền lực mâu thuẫn. Quả nhiên, bây giờ trải qua một năm nhiều vô tận thành trong, những thứ này ZF thế lực, quả thật giống như hắn kết luận như vậy, căn bản không có dung hợp, ngược lại là mỗi người độc lập, cũng không ai phản ứng ai. Đây chính là quyền lực và địa vị dục vọng, để cho những thứ này ZF thế lực trước mặt người nắm quyền. Sẽ không đi chia sẻ và chóc quyền lực của mình, mang đến kết quả, ở mặt thế như vậy thế giới hỗn loạn, có thể sống được thì đã thuộc không dễ dàng. Bây giờ ở vô tận thành bên trong còn có thể có địa vị quyền lực và các loại thế lực. Đây là người nào cũng sẽ không dễ dàng buông xuống như vậy quyền lực căn bản. Và Trần Thành tiếp xúc, cùng với mấy cái ZF thế lực tiếp xúc, Tưởng Sơn cho cùng bọn họ một ít bang hội không có chỗ tốt và quyền hạn. Nhưng là cũng để cho hắn hiểu, những thứ này ZF nhân viên, ở mặt thế hạ cũng cùng bọn họ như nhau, đều là loài người bình thường. Bọn họ cũng có dục vọng, cũng có riêng mình tâm tư, cho nên hết thảy các thứ này cũng chỉ một cách tự nhiên xảy ra. Bây giờ cùng bang hội như nhau, những thứ này ZF thế lực, cũng ở đây mới tinh vô tận thành bên trong, vì mình thế lực mới bố trí, không ngừng cố gắng, so với một ít bang hội tập đoàn, vô tận muốn nhét cho cùng lớn hơn không gian và địa điểm, để cho bọn họ có thể lựa chọn, một ít bang hội tập đoàn chỉ có thể chiếm theo giống như là bọn họ cấp bậc và nhân số tiểu khu, không gian. Mà ZF thế lực nhưng có thể chiếm cứ nhiều hơn gấp đôi khu vực. Nói cách khác bọn họ thậm chí có thể chiếm cứ một ít lớn xã khu. Một ít bang hội tập đoàn không cách nào chiếm cứ thương trường và trọng yếu kiến trúc. Nhưng là ZF thế lực nhưng có thể chiếm cứ một ít không quá trọng yếu bán trận hoặc là công viên. Tới phát triển khu vực, những thứ này đều là Tưởng Sơn cho cùng bọn họ chỗ tốt. Bởi vì, coi như hắn còn không có dọn dẹp toàn bộ Hoa Hạ, nhưng là tất nhiên sẽ từ từ làm được. Đến lúc đó trong nước thế lực lớn nhất, tất nhiên không phải những cái kia bang hội và các loại tập đoàn thế lực, mà là để ZF cơ cấu thế lực,